Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 781 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 781 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 3814. Chiến cuộc đã đến thời khắc khẩn yếu nhất. Mặc dù đại ma thần ánh mắt cao cao tại thượng, mở miệng một tiếng sâu kiến, hai tiếng sâu kiến. Nhưng 10 sâu kiến trước mặt này, quả thật đã có tư cách uy hiếp đến tính mệnh của hắn. Hắn dù sao không phải là thời kỳ đỉnh phong. Cho dù kế hoạch lần này hoàn toàn thành công, thôn phệ được linh thủy của tinh giới, hiệu quả đưa đến cũng chỉ là phục hoạt trùng sinh. Muốn triệt để khôi phục, còn cần đến năm tháng dài đằng đẵng, lắng động cùng cố gắng tu hành. Chứ đừng nói là kế hoạch còn đang bị ngăn trở. Hắn hôm nay thực lực có thể phát huy ra mấy thành, ai cũng không rõ ràng. Nhưng mà chính là mấy thành lực lượng này thôi, cũng đủ để cho tinh giới phải toàn lực ứng phó. Tiếng vang ầm ầm, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng gào thét. Từng bóng người tung bay, từng thần thông nở rộ, lực lượng mọi người có thể phát huy ra đều đang giảm xuống. Đại ma thần như thế, các đại đế cũng như vậy. Chiến đấu kịch liệt, đối với bất kỳ một ai cũng đều là phụ tải to lớn. Chợt, Chiến Vô Ngân kiên quyết chỉ về phía trước, khi thế bỗng nhiên bạo tăng. Đoạn trưởng hắn. Tranh đấu thật lâu, tất cả mọi người đều đã nhìn ra, nếu không có cánh tay phải đến từ bản tôn đại ma thần, lực lượng đại ma thần bây giờ có thể phát huy ra nhất định sẽ giảm lớn. Nhưng chính là tay phải kia uy năng quá mức khủng bố, mới khiến cho thế công của đám người mình dễ dàng bị ngăn trở. Chỉ cần có thể chặt đứt bàn tay kia, chẳng khác nào nhổ đi công sức sắc bén nhất của đại ma thần, sau đó tuyệt đối có thể cải biến thế cục. Mục tiêu trực chỉ là tay phải của đại ma thần, đám người hiểu ý. Diệu Đan đại đế cắn đầu lưỡi phun ra tinh huyết dung nhập vào hư không, hóa thành vô hình, bị ma khí bao khỏa không thể thoát khốn. Hỗn độn thánh hỏa lập tức tách ra tia sáng chói mắt, thiêu tẩn ma khí xung quanh như một hỏa xà quân tới tay phải của đại ma thần. Thủ vũ đại đế ra quyền, băng vũ hoa ảnh cũng xuất kiếm, ngay cả thiên xu đại đế phụ trách phòng ngự cũng tế ra một đồng tiền phong cách cổ xưa. Tất cả hóa thành một thanh quang phóng về tay phải của đại ma thần. U hồn đại đế dốc toàn bộ lực lượng thần hồn công kích vào thức hải của đại ma thần. Thực hiếu lập tức chảy máu, cả người lung lay sắp đổ, sắc mặt tái nhợt. Hai đại trưởng lão của Long tộc cũng hợp lực đánh tới, hóa thành hai quang mang thanh bạch, mang theo kiên quyết một đi không trở lại. Ô Quảng thì cười khằng khặc quái dị. Thống khoái, thật là đã ghiền. Cười một cách điên cuồng, xuất thủ càng điên cuồng hơn. Hư ảnh càng khôn thế giới sau lưng hắn đã triệt để nhập thể, dốc hết toàn lực một chỉ điểm tới. Đại ma thần rốt cuộc cũng đổi sắc. Mặc dù một mực một mình chống lại toàn bộ lực lượng cao cấp nhất của tinh giới, hắn vẫn luôn nắm chắc thắng lợi trong tay. Nhưng bây giờ, cuối cùng có một tia cảm giác nguy cơ. Một vòng tấn công mạnh này, cho dù là hắn cũng cảm thấy trong lòng run rẩy. Thái Nhạc từ trên cao, một quyền nện xuống. Đại ma thần rống giận, huy quyền nghênh tiếp. Hai nắm đấm như ngọn núi nhỏ va chạm, phát ra tiếng nổ rung trời. Hai chân đại ma thần trầm xuống, cả người lún xuống lòng đất. Xung quanh hai chân, mặt đất vỡ nát. Thái Nhạc bay ngược ra, thân thể cao lớn mấy trăm trượng, hiện ra từng vết nứt kinh khủng. Khối lớn tàn thể rơi xuống đất. Dương Khai nhìn mà muốn rách cả mi mắt, lại không thể nào cẩn thận điều tra tình huống của tiểu tiểu. Một thương chọc tới cổ tay phải của đại ma thần. Máu vẩy ra, thương lòng thương to lớn không gì không phá, cắt ra một vết thương thật lớn trên cổ tay của đại ma thần, lôi ra cả gân cốt bên trong. Cút ngay! Đại ma thần gào thét, miệng phun ra khí lãng tới Dương Khai. Ngay vào lúc này, Chiến Vô Ngân, Băng Vũ cùng Hoa Ảnh giết tới. Sau vài tiếng vang suy suy, tay phải của đại ma thần đứt gãy hơn phân nửa, miệng vết thương máu chảy ồ ạt, ma khí sinh sôi. Hai vị trưởng lão Long tộc cũng giết tới, vuốt rồng nhô ra, gắt gao trói buộc chặt đại ma thần, mở ra miệng lớn táp tới miệng vết thương kéo xuống huyết nhục. Đại ma thần tay phải đập xuống, hai trưởng lão Long tộc rên rỉ một tiếng, cùng bị ném mạnh xuống đất. Hỗn độn thánh hỏa quấn đến chỗ đứt gãy, trong tiếng xoẹt xoẹt, vết thương đoạn trưởng cấp tốc mở ra, cả xương cốt trong đó cũng bị phá ra. Đại ma thần tức giận, đưa tay còn lại ra bắt lấy hỗn độn thánh hỏa, hùng hăng kéo một cái, lại thật sự kéo được thánh hỏa không gì không thiêu đốt này. Vì ánh mắt không dám tin của tất cả mọi người, hắn trực tiếp nhét vào trong miệng, miệng lớn cắn, mũi phun ra lửa. Đại ma thần sắc mặt dữ tợn. Diệu Nan đại đế sắc mặt lập tức trắng bệch như tờ giấy, phun ra một ngụm máu. Hỗn độn thánh hỏa được hắn tế luyện vài vạn năm, hai bên sớm đã tâm thần hợp nhất. Bây giờ bị đại ma thần hủy đi, bản thân cũng chịu thương tích không ít. Đoạn cho ta! Ô Quảng gầm thét, dốc hết một thân lực lượng ra một chỉ, điểm trên vết thương trên tay phải. Răng rắc, tiếng vang lanh lảnh truyền ra, tay phải cùng cánh tay của đại ma thần tách ra, máu văng khắp nơi, cánh tay rơi xuống mặt đất. Xong rồi! Mọi người cùng tâm hợp lực một kích, ác chủ bài ra hết một kích, rốt cuộc cũng có hiệu quả. Nhưng mà một cảm giác bất an bỗng nhiên tràn ngập giữa thiên địa. Tay phải bị chém, đại ma thần lại nhe răng cười. Đều chết hết cho bản tọa đi! Dứt lời, cánh tay rơi xuống phát ra khí tức khủng bố. Cùng lúc này nó bỗng nhiên bành trướng. Tất cả mọi người đều co rút hai mắt thành mũi kim. Mặc cho ai cũng không ngờ, chỉ là một đoạn trưởng lại cũng bị đại ma thần làm đến tận như này. Dấu hiệu bành trướng cùng khí tức nguy hiểm kia, không thể nghi ngờ, nói rõ, đại ma thần có thể cho đoạn trưởng tự bạo. Mặc dù làm vậy đối với bản thân hắn cũng có tổn hại cực lớn, nhưng tinh giới cũng phải trả ra đại giới tuyệt đối sẽ lớn hơn. Lúc này tất cả mọi người đều là nỏ mạnh hết đà, ai cũng không có lòng tin là có thể toàn mạng dưới đoạn trưởng này tự bạo. Thậm chí tinh giới có thể giữ được hay không cũng là chuyện khác. Khí tức tử vong bao phủ tinh giới, hai mắt Chiến Vô Ngân hiện ra một tia ảm đạm. Dùng hết toàn lực, tất cả mọi người cùng nhau liều mạng, lại vẫn không thể cứu vãn vùng thiên địa này. Nếu vậy, vậy cũng chỉ có thể cùng tồn vong với nơi này thôi. Không lùi mà tiến, một mặt bình tĩnh, Thiết Huyết Đại Đế phóng tới đại ma thần, sát chiêu sau cùng đã chuẩn bị dùng. Ngay vào lúc này, một bóng người chợt xuất hiện bên cạnh đoàn trưởng, bắt lại đoàn trưởng, lại nhoáng một cái biến mất. Đám người thấy rõ, thân ảnh bỗng xuất hiện kia đương nhiên là Dung Khai. Cũng chỉ có hắn mới có thể thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này kịp thời đuổi tới. Những người khác không có bản sự này. Mà lúc này hắn chắc chắn đã mang đoàn trưởng nguy hiểm kia vào trong khe hẹp hư không. Một khắc sau, vị trí Dung Khai biến mất. Không gian truyền đến chấn động cực lớn. Ngay sau đó, một điểm đen xuất hiện. Điểm đen nhanh chóng mở rộng, điên cuồng lan tràn ra xung quanh, thôn phệ hư không. Tất cả mọi người đều ngây dại, kinh ngạc nhìn qua hư không hắc ám, còn đang không ngừng khuếch trương. Ngay cả đại ma thần cũng là hai mắt thất thần. Hư không như vậy không thể nghi ngờ là uy năng sinh ra sau khi đoạn trưởng bạo liệt. Từ trong khe hẹp hư không ảnh hưởng đến tận thiên địa tinh giới. Uy năng kinh khủng như vậy so với trong tưởng tượng còn quá hơn. Nếu thật sự để nó nổ tung tại tinh giới, thì toàn bộ tinh giới này chắc chắn sụp đổ, không còn tồn tại. May mắn có Dương Khai, thời khắc sống còn mang đoạn trưởng kia đi, cứu vãn càn khôn thế giới này. Nhưng mà Dương Khai đâu? Đoạn trưởng kia bạo liệt ra uy năng khổng lồ như vậy. Dương Khai có thể chịu được sao? Không chịu nổi. Không ai có thể nằm trong sát thương khủng khiếp như vậy mà bình an vô sự. Lúc này chỉ sợ Dung Khai đã thịt nát xương tan. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng mà các đại đế vẫn không thể không tiếp nhận được hiện thực vô tình này. Không! Tiếng thê lương vang vọng trời đất như đổ quyên khắp huyết. Trong đám người bên dưới, Tô Nhan, Hạ Ngân Thường, Phiến Khinh La, Tuyết Nguyệt, Trúc Tình, tất cả đều điên cuồng gào thét. Nếu bên người không có người ngăn, sợ rằng sẽ lập tức xông lên. Các đại đế chiến đấu, ngoại trừ đại đế, không ai có thể xen tay vào được. Ngay cả ngụy đế cùng thánh linh đều không được. Thái Nhạc Tiểu Tiểu là bởi vì ở trong Thiên Hình Cung hoàn toàn kích phát lực lượng bản nguyên tổ tiên, khôi phục vinh quang tổ tiên thời kỳ thượng cổ. Có được lực lượng ngang với đại đế mới có thể đặt mình vào trong vòng chiến. Nhưng dù vậy, Thái Nhạc cũng không ngừng bị đánh lui. Bây giờ càng triệt để giải thể, không rõ sống chết. Đừng nói là đám người Tô Nhan. Các nàng bên dưới nơm nớp lo sợ quan sát. Mắt thấy Dung Khai đổ máu bị thương đã khẩn trương không thôi. Ai có thể ngờ đột nhiên thấy một màn này. Ngay cả một dấu hiệu đều không có. Nam nhân phải bồi tán các nàng một đời một thế kia cứ như vậy biến mất trong khe hẹp hư không. Tô Nhan thân thể mềm mại run rẩy kịch liệt. Nàng đã hoàn toàn không cảm giác được Dung Khai rồi. Ngay cả tầng liên hệ vĩnh viễn cũng sẽ không biến mất kia. Bây giờ cũng đã triệt để chặt đứt. Một bên khác, Động Tô Trúc trong mắt lật một cái ngã xuống đất. Mới vừa vặn vấn đỉnh đại đế được mấy ngày, cứ như vậy tráng niên mất sớm. Chẳng lẽ đây chính là đại đế đoản mệnh nhất từ trước tới nay? Trong lòng bọn người Chiến Vô Ngân cũng cực kỳ bi ai, nhưng căn bản không có thời gian nghĩ nhiều. Đều bằng vào tốc độ nhanh nhất thu thập tâm tình, kêu lấy hơi tàn ngang nhiên tiến công. Hư không đại đế đã vẫn lạc. Nhưng chỉ cần có thể bảo trụ vùng thiên địa này, bọn hắn cũng sẽ không keo kiệt một cái mạng này, cũng đáng với những gì bỏ ra. Tiếng vang vọng trời đất rầm rầm, mỗi lần va chạm, giao phong, toàn bộ tinh giới đều rung rẩy. Chính như đám người sở liệu, đại ma thần bị chém xuống tay phải, lập tức như lão hổ thiếu răng. Chẳng những khi thế rơi xuống cả mảng lớn, mà thế công cũng không còn hung mãnh. Chương 3815. Nhưng các đại đế sao lại không phải như vậy? Lúc trước tề tâm hợp lực một kích, gần như đã hao hết tất cả bọn hắn có. Thiên băng địa liệt, linh khí hỗn loạn, năng lượng cuồng bạo, lần lượt từng bóng người không ngừng phóng tới đại ma thần, bị đánh về, lại tiến lên, vòng đi vòng lại, máu tươi nhuộm đỏ thiên địa. Trong hư không chìm nổi. Dương Khai lâm vào một trạng thái cực kỳ cổ quái, tự như vô hình, thoát khỏi gông cùng xiềng xích. Cả người đều cảm thấy thâm thúy yên tĩnh, không có đau xót, không có cảm giác. Muốn nắm tay, phát hiện ra mình lực bất tòng tâm. Muốn cử động đầu, cũng là bất lực. Bỗng nhiên phát hiện, vậy mà không thấy thân thể của mình đâu. Trong thoáng chốc mới nhớ tới. Mình mang đoạn chưởng kia vào trong khe hẹp hư không này, ngay sau đó nhận một chấn kích kịch liệt rồi thành như này. Đây coi là gì? Là thịt nát xương tan sao? Dương Khai có chút sững sờ. Không phải chứ. Mình thật trở thành đại đế đoản mệnh nhất sử thượng tinh giới sao? Mình mới vấn đỉnh đại đế không bao lâu thôi mà. Mình còn rất trẻ, còn có bó lớn tuế nguyệt còn có thể tiêu xài. Ngay lúc cảm nhận được trong đạn chưởng kia tích chứa nguy cơ to lớn, trong đầu của Dương Khai là không minh. Chỉ có một ý niệm trong đầu. Nhanh mang đạn chưởng kia đi, nếu không tất sẽ có tai nạn cực lớn giáng xuống tinh giới. Bây giờ có được kết quả này, Dương Khai không thể nào tiếp nhận được. Hối hận không? Để tay lên ngực tự hỏi, cũng không phải là quá hối hận. Nếu như cho chọn một lần nữa, dù lúc ấy biết sẽ có kết quả như vậy, thì hắn cũng sẽ làm ra lựa chọn này. Trong vùng thế giới kia, có người mà mình quan tâm, có người để ý mình, có người xem mình là sinh mệnh trọng yếu nhất. Vì những người kia, thịt nát xương tan thì có là gì? Nhưng nếu mình tan xương nát thịt, vậy tình huống dưới mắt này là ra sao? Nhục thân vỡ nát, thần hồn bất diệt ư? Nhưng nhục thân của mình còn bị đoạn chưởng kia nổ cho vỡ nát. Vậy sao thần hồn có thể bình an vô sự được? Giờ Dương Khai rõ ràng phát giác thần hồn của mình không có nhận bất kỳ trùng kích nào, còn hoàn hảo không chút tổn hao. Sau đó hắn phát hiện thần hồn mình cũng không phải là phiêu đãng trong kẻ hở hư không, mà là ẩn thân trong nhụy hoa của một đóa thất thải liên hoa. Từng cánh hoa bao lấy mình, ngăn cách tất cả nguy hiểm xung quanh. Ôn thần liên. Thì ra là vậy, ôn thần liên trong trùng kích kinh khủng kia che chở thần hồn của Dương Khai, để hắn có thể may mắn sống sót. Nghĩ tới đây, gánh nặng trong lòng Dương Khai cũng coi như được giải khai. Chỉ cần thần hồn bất diệt, cho dù nhục thân vỡ nát cũng không phải là chuyện quá đáng sợ. Cùng lắm thì giống như đại ma thần, tìm thân thể khác đoạt xá, lại có thể làm lại từ đầu. Có điều nơi đây là kẻ hở hư không, trừ hắn ra, sợ rằng sẽ không có người nào tới. Chuyện đoạt xá càng không thể nói tới. Có chút khó làm đây, giờ mình không có nhục thân, rất nhiều năng lực cũng không thể hiện ra được. Kể cả muốn rời khỏi kẻ hở hư không này cũng là bất lực. Tình giới bây giờ ra sao rồi? Đại ma thần chắc cũng sắp không chịu nổi. Không biết những người còn lại có thể giết đại ma thần hay không, lại sẽ trả giá ra sao? Suy nghĩ hơi nhiều, Dung Khai không nghĩ nữa, đã mất đi nhục thân, chỉ còn lại thần hồn. Cả người cũng trở nên uể oải, mà lại rõ ràng không có thân thể, bốn phía lại vẫn có cảm giác ấm áp bao lấy mình, khiến mình cảm thấy như được trở về nhà, cảm thấy rất hài lòng. Cứ như vậy ngủ say đi, có lẽ cũng là một lựa chọn tốt. Nghĩ như vậy, tư duy dần dần dừng lại như muốn mãi mãi lâm vào ngủ say. Bỗng nhiên, trước mặt hiện ra từng khuôn mặt lê hoa đái vũ. Dương Khai giật mình tỉnh, sợ hãi lớn lao bao phủ trong lòng. Tô Nhan các nàng hiện ra sao? Tình huống của mình, các nàng hẳn là cũng đã thấy. Lúc này chỉ sợ đều đang thương tâm gần chết. Nếu mình không thể quay về, các nàng càng cực kỳ bi ai, rồi thành bộ dáng gì đây? Phải trở về. Dù không có nhục thân, cũng phải trở về nói với các nàng một tiếng, mình bình an. Mà lại chỉ cần có thể quay về, còn có thể tìm Diệu Đan Đại Đế giúp mình luyện chế một viên sinh thân đan. Năm đó Thiên Diễn cũng không có nhục thân, chính là dựa vào sinh thân đan mới có thể tạo nên thân thể. Hắn có thể, mình tự nhiên cũng có thể. Về phần luyện chế sinh thân đan cần có sinh thân quả, tạm thời là không có. Nhưng mà trong dược viên tiểu huyền giới, mình có cây ăn. Nghĩ tới đây, Dương Khai khẽ giật mình. Huyền giới châu đâu rồi? Đến nay, huyền giới châu đều được hắn nạp trong thân thể. Bây giờ cả người đều thịt nát xương tan, sợ rằng huyền giới châu cũng không ổn. Không chừng đi theo nhục thân cũng bị đánh nát rồi. Vừa nghĩ tới đây, Dương Khai hoảng hốt, vội vàng điều tra xung quanh. Thần niệm đảo qua, trong hư không tràn đầy thịt nát cùng tàn chi, còn có mảng lớn kim huyết, dáng vẻ mình thịt nát xương tan thật đúng là khó coi. Hắn không nhìn thấy vết tích sau sụp đổ của huyền giới châu. Cương vực huyền giới châu vô cùng to lớn, nếu quả thật bị đánh nát, vậy trong tinh không này khẳng định sẽ có đại lượng vết tàn của huyền giới châu. Nếu không nhìn thấy, vậy nói rõ huyền giới châu hẳn là không sao. Chỉ cần huyền giới châu không có việc gì, tất cả đều dễ nói, xem như vạn hạnh trong bất hạnh. Đường theo tầng liên hệ kia, Dương Khai rất nhanh từ trong một mảnh hư không hỗn độn tìm được huyền giới châu, cách mình cũng không quá xa. Thần niệm khóa chặt huyền giới châu ứng thanh bay tới, vọt vào trong ôn thần liên. Hóa xuất thần hồn linh thể cầm lấy huyền giới châu, hùng hăng hôn một cái, cảm khái một tiếng, lão thiên chiếu cố. Ôn thần liên, huyền giới châu, hai bảo vật này trên con đường trưởng thành của Dương Khai đã bồi bạn với hắn, bất kỳ một cái nào cũng đều không thể vứt bỏ. Giờ tình huống bên ngoài ra sao, Dương Khai không quản được, cũng không có lực đi quản, dứt khoát vứt bỏ hết thảy, ngẫm lại đường ra của mình. Việc cấp bách vẫn là phải đi điều tra sinh thân quả thụ, chu kỳ trưởng thành của thứ này thật sự quá dài. Dương Khai cũng không muốn chờ đợi vài ngàn năm, vạn năm cái gì. Thật sự không được thì chỉ có thể gọi hai tiểu mộc linh nghĩ biện pháp thúc đẩy, với bản sự của các nàng hẳn là có thể làm được. Thần hồn linh thể vào tới trong tiểu huyền giới, trực tiếp hiện thân trong dược viên. Mộc Châu cùng Mộc Lộ nghe tiếng mà đến, cúi đầu nhẹ nhàng. Chủ nhân! Các nàng ngược lại là không thấy có chỗ nào kỳ quái. Dung Khai thường xuyên sẽ hiện thần hồn linh thể tiến vào dược viên. Các nàng sớm đã nhìn lắm thành quen. Dung Khai ừ một tiếng, khuôn mặt nặng nề. Gia chủ các ngươi gặp phiền phức ngập đầu. Cái gọi là nuôi binh ngàn ngày, dùng binh một giờ. Bây giờ chính là lúc cần dùng đến các người. Mộc Châu cùng Mộc Lộ liếc nhau. Chủ nhân à, người cũng không có nuôi chúng ta à. Cho tới bây giờ, đều là hai người bọn họ trong dược viên bận biểu đến bận biểu đi. Trừ phi Dung Khai có cần, cơ bản không gặp. Hai tiểu Mộc Linh từ sau khi theo hắn, tựa như là hai tiểu khổ dịch. Mà Dung Khai lại nhiều lần thụ thương. Đều là hai người bọn họ hỗ trợ chữa thương cho hắn. Dung Khai không đỏ mặt mà giơ tay lên nói. Bây giờ, việc này cũng chỉ có các người có thể giúp ta. Chủ nhân, muốn chúng ta làm gì? Một Lộ đơn thuần nghe Dung Khai nói mà một mặt phân vấn, nắm chặt tay nhỏ. Một bộ cúc cung tận tụy chết thì mới dừng. Mộc Châu thì đưa tay nâng trán thở dài lắc đầu. Ta bị đánh chết rồi. Dung Khai một mặt nghiêm túc nhìn các nàng. Mộc Châu nháy nháy mắt. Mộc Lộ lập tức đỏ cả hốc mắt, khẩn trương nói. À, vậy làm sao bây giờ? Chủ nhân à, người không sao chứ? Mộc Châu vỗ óc nàng một cái rồi khiển trách. Người ta nói cái gì, người cũng tin sao? Thế nhưng là chủ nhân bị đánh chết à? Mộc Lộ nước mắt ngăn không được chảy xuống. Mộc Châu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nếu hắn chết rồi, làm sao có thể chạy vào đây nói chuyện cùng với ngươi? Mộc Lộ mơ màng, rốt cuộc lấy lại tinh thần, nhảy cẩn. Đúng à, đúng à. Rồi nàng quay đầu nhìn sang Dung Khai. Chủ nhân, người đang đùa, đúng chứ? Ta cũng muốn đùa các ngươi một chút, nhưng hiện thực không có tâm tình đó đâu. Ta nghiêm túc nói một lần nữa, ta bị người ta đánh chết rồi. Dung Khai nhún nhún vai. Mộc Châu nhíu mày, trên dưới dò xét hắn. Là người nghiêm túc sao? Hả, có thể là sai. Vậy người... Bản tọa của Ôn Thần Liên thủ hộ, dù nhục thân bị diệt, nhưng mà thần hồn không có bị diệt. Dung Khai vung tay, một bên xuất hiện một cảnh tượng, chính là tràng cảnh trong hư không. Nhìn thấy thịt nát cùng tàn chi trải rộng, sắc mặt hai tiểu Mộc Linh lập tức tái nhợt. Giờ mới hiểu được Dung Khai không phải đang nói đùa. Kẻ trước mặt này thật sự thịt nát xương tan. Chủ nhân à, ngài có đau không? Mộc Lộ nước mắt lại tuôn, nhìn tràng cảnh thảm liệt khiến nội tâm nàng phát lạnh. Đừng nói chi là thử đặt mình là Dung Khai. Người muốn chúng ta làm gì? Mộc Châu biểu lộ cũng biến thành nghiêm túc. Nhục thân bị hủy không phải là việc nhỏ. Nếu là người khác, cơ bản đã nhận định tử vong. Cũng chỉ có Dung Khai là có Ôn Thần Liên. Tình huống bây giờ coi như không tệ nhất. Sinh thần quả. Dung Khai nhìn thẳng vào hai mắt nàng. Ta cần tìm người giúp ta luyện chế sinh thần đan. Mộc Châu nói. Vật kia ngàn năm khai hóa, ngàn năm kết quả, ngàn năm thành thục. Bây giờ cách lần lấy trước cũng không bao lâu. Tối thiểu nhất, người còn phải chờ 3.000 năm. Chương 3816. Có biện pháp nào rút ngắn thời gian trưởng thành hay không? Dương Khai nhíu mày, dù đã đoán trước được, nhưng sau khi lời này từ trong miệng Mộc Châu nói ra, vẫn để người có chút sầu lo. Để ta đi thử xem. Mộc Lộ nói xong, quay người liền bay vào chỗ sâu trong dược viên. Nhìn bộ dáng kia là một khắc cũng không muốn trì hoãn. Tận cố gắng lớn nhất rút ngắn thời kỳ phát triển của sinh thân quả. Mộc Châu quay đầu nhìn, cười khổ nói. Chúng ta toàn lực. Tối đa chỉ có thể rút ngắn một nửa thời gian mà thôi. Đó chính là hơn 1.500 năm. Dương Khai nghe thì nhe răng, đây là năm tháng dài đằng đẵng cỡ nào. Tuy nói đối với tu vi hắn bây giờ, chờ 1.500 năm cũng không tính là gì. Nhưng bây giờ tổng cộng hắn sống mới hơn 100 năm, không đến 200 năm mà thôi. So ra 1.500 năm đúng là quá kinh khủng. Người đụng trúng người nào là ma thánh sao? Mộc Châu có chút hiếu kỳ, Dương Khai đến cùng là bị ai đánh chết? Còn lợi hại hơn cả ma thánh. Dương Khai cười khổ. Đây chính là đại ma thần. Toàn bộ ma vực, ma tộc đều bởi vì hắn mà sinh ra. Ra lệnh một tiếng, các ma thánh không tự chủ đều nghe theo hiệu lệnh. Thậm chí quên mình để hắn dung hợp thôn phệ. Trên đời còn có nhân vật bậc này sao? Mộc Châu cả kinh hỏi. Đúng, người ta sống không biết bao nhiêu năm. Tình huống hắn còn có chút tương tự ta hiện nay. Nhục thân bị hủy, thần hồn thì còn. Chỉ là tên kia không có ôn thần liên. Nhưng thần hồn hắn làm thế nào có thể sống tới mấy vạn năm? Chẳng lẽ thần hồn của hắn đã cường đại tới mức bất tử bất diệt rồi sao? Vài vạn năm. Mộc Châu càng kinh ngạc. Thần hồn là thứ rất kỳ diệu. Phàm là linh vật đều có thần hồn. Nhưng thần hồn cũng cực kỳ yếu ớt. Dù thực lực mạnh, không có thân thể bảo vệ. Một khi để thần hồn bạo lộ ra, không bao lâu đều sẽ hồn phi phách tán. Mạnh như thiên diễn muốn từ trong thần du kính đi ra, trước tiên cũng cần phải tái tạo nhục thân. Mộc Châu rất khó tưởng tượng, một người không có thân thể, chỉ dựa vào thần hồn thì làm thế nào tồn tại hơn mấy vạn năm, mà người kia lại còn lợi hại hơn cả ma thánh, đến cùng là tồn tại ra sao? Đang muốn mở miệng hỏi thêm, đã thấy hai mắt Dung Khai sáng lên, nét mặt cân nhắc, miệng còn lại nhảy nhớ tới cái gì. Mộc Châu cẩn thận nghe ngóng mới nghe rõ Dương Khai đang nói một mình. Bất tử bất diệt. Bất tử bất diệt. Hai mắt Dương Khai ngày càng sáng chờ cười to. Trời ơi, làm sao ta lại quên nó đi? Chủ nhân là nói về cái gì chứ? Mộc Châu hồ nghi không hiểu, không biết Dương Khai nghĩ tới điều gì, lại mừng rỡ như vậy. Dương Khai sáng hai mắt nhìn Mộc Châu, nặng nề nói. Bất tử bất diệt. Bất tử bất diệt. Người không nghĩ tới cái gì sao? Mộc Châu cũng mơ hồ nghĩ tới, còn chưa kịp phản ứng, đã thấy Dương Khai lướt người tới một bên, rất mau tới trước một gốc cây nhỏ cao bằng một người, ánh mắt nóng rực nhìn chăm chăm vào. Trên cây nhỏ không có một mảnh lá cây, trụi lũi như thể lúc nào cũng có thể chết đi. Nhưng tương phản chính là trong cây lại truyền ra sinh cơ dạt dào. Có thể nói trong toàn bộ dược viên, sinh cơ tất cả các cây gộp lại một khối cũng không bằng một chút của cây nhỏ này. Bất lão thụ. Mộc Châu khẽ kêu, lập tức minh bạch vì cái gì Dương Khai kích động như thế. Trong truyền thuyết, chỉ cần luyện hóa bất lão thụ sẽ có thể thành tựu bất tử bất diệt chi thân, có thể đồng thọ cùng trời đất, nhật nguyệt tề huy. Một linh bộ tộc là chủng tộc từ thời kỳ thượng cổ đã làm bạn cùng các loại linh hoa dị thảo. Đối với tin đồn này về bất lão thụ, đương nhiên sẽ không lạ lẫm. Nhưng đó dù sao chỉ là truyền thuyết, là thật hay giả thì không ai biết. Thậm chí có thể nói, trước khi gặp được Dương Khai, Mộc Châu cùng Mộc Lộ thậm chí còn hoài nghi. Trên đời này, thật sự có bất lão thụ hay không? Người muốn luyện hóa hay sao? Đương nhiên rồi, trừ cái đó ra, còn có những phương pháp khác ư. Dương Khai gật đầu đáp, sinh thần quả là một đường ra. Nhưng tối thiểu phải chờ hơn 1.500 năm. Dương Khai không có chờ được. Thế nhưng mà trước kia không phải người từng thử qua rồi sao? Mộc Châu cau mày. Dương Khai mỉm cười. Trước đã từng thử qua, nhưng không phải lấy trạng thái này thử. Có lẽ lần này sẽ có kinh hỉ không tưởng được. Vậy thì ngươi vạn sự cẩn thận a. Dương Khai không nhiều lời, đã phát hiện một đường ra khác, lại có gì có thể do dự. Cùng lắm thì thất bại, dù sao so với tình hình dưới mắt còn tốt hơn là phải chờ. Thần hồn linh thể hóa thành một đoàn thần niệm tinh thuần, chậm chậm bao lấy bất lão thụ, rất nhanh, toàn bộ bất lão thụ đều bị quấn vào trong thần hồn. Bất lão thụ là từ một chỗ bí cảnh lạ kỳ tại tinh vực mà lấy được. Dương Khai còn nhớ kỹ, trong bí cảnh kia còn có một thần cầm khổng tước thủ hộ nó. Thể nội thần cầm kia phát ra thất diệu thần quang không gì không phá. Lúc đó chỉ cảm thấy thần cầm khổng tước cường đại vô cùng. Bây giờ đã vấn đỉnh đại đế, lấy ánh mắt đại đế quay đầu nhìn, y nguyên cảm thấy thần cầm khổng tước kia không thể địch lại. Thần cầm tuyệt đối không phải hạ vị diện tinh vực nên có, chỉ là không biết tại sao lại xuất hiện ở chỗ kia. Mà sau khi đạt được bất lão thụ, Dương Khai cũng nhiều lần thử luyện hóa, nhưng mà thủy chung không có kết quả. Ngược lại là lá cây bất lão thụ giúp hắn cứu được không ít người, trả ra đại giới chính là toàn bộ bất lão thụ đều biến thành bộ dáng trụi lủi như bây giờ, không thấy một chiếc lá nào. Chính là bởi vì nhiều lần thử không có kết quả, lá cây cũng mất, cho nên Dương Khai không đi chú ý bất lão thụ. Truyền thuyết kia cũng bị hắn ném ra sau đầu. Nếu không phải lần này nhục thân bị hủy, thân hãm tuyệt cảnh, thì sợ rằng cũng nhớ không nổi việc này. Nhục thân, chẳng những là bảo hộ đối với thần hồn mà cũng là trói buộc. Tâm thần đắm chìm, bỏ đi rất nhiều tạp niệm, mất đi nhục thân. Cơ nhiên là tổn thất cực lớn, nhưng cũng giúp hắn có thể dùng một góc độ mới khác hoàn toàn để mà nhìn nhận vấn đề. Thế gian vạn vật vốn là vô tướng, như trăng trong nước, như hoa trong gương. Thiên đạo vô thường, thiên hành có thường, bất sinh bất diệt, bất tịnh bất cấu. Thời khắc sinh tử có đại khủng bố, nhưng mà dồn vào tử địa mới có thể hậu sinh. Tâm thần trầm luân, dần dần có cảm giác bừng tỉnh đại ngộ. Bên trong dược viên, Mộc Châu kinh ngạc quan sát. Trong mắt nàng, thần hồn Dương Khai bao lấy bất lão thụ. Mắt thường có thể thấy, lực lượng thần hồn lại không có chút lực cản nào mà tan vào trong cây, rất nhanh biến mất. Tình hình kia, nhìn tựa như là bất lão thụ nuốt chửng lấy thần hồn của Dương Khai. Mộc Châu quá sợ hãi, vội vàng la. Chủ nhân ạ! Nào có ai đáp lại? Trong cảm giác, thậm chí không có khí tức của Dương Khai. Mộc Châu lần này đúng thật là luống cuống. Dương Khai bị hủy nhục thân, tối thiểu còn có hy vọng tái tạo. Nhưng nếu là ngay cả thần hồn cũng bị mất, vậy coi như xong. Tiếng kêu to kinh động đến Mộc Lộ. Thân ảnh nho nhỏ chạy nhanh đến, sau khi hỏi rõ tình huống, cũng đứng chết trân ngay tại chỗ. Hồi lâu sau, tỉ muội hai người liếc nhau ôm đầu khóc giống. Chủ nhân không còn, lần này làm sao bây giờ? Mộc Lộ nói. Mộc Châu cũng đang khóc, một bên an ủi. Đừng có hoảng hốt, hẳn là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn mà thôi. Không có khả năng vô duyên vô cớ lại biến mất như vậy. Mộc Lộ nói. Vậy thì phải tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp cứu người đi. Đúng rồi, nghĩ biện pháp. Mộc Châu gật đầu liên tục. Tỉ muội hai người nhìn nhau, hai cái đầu nhỏ cấp tốc vận chuyển tư duy. Nửa ngày sau, Mộc Châu nói. Không nghĩ ra được. Hai tiểu nhân nhi lần nữa ôm đầu khóc rống, khóc đến mệt mỏi mới dần dần ngưng xuống. Mộc Châu xoa hai mắt sưng đỏ. Nếu như tộc trưởng trong này thì tốt, nàng hẳn phải biết nên làm ra sao. Mộc Lộ cũng ba ba nói. Thế nhưng mà chủ nhân không có tại đây. Chúng ta cũng không có cách nào rời khỏi nơi này. Làm sao đi tìm tộc trưởng được đây? Tiểu huyền giới tự thành thiên địa. Vùng thiên địa này cho tới bây giờ đều chỉ có Dương Khai cùng pháp thân mới có thể mở ra. Vậy chúng ta chỉ có cố gắng tu luyện. Chỉ có cường đại mới có thể xé rách vùng thiên địa này, thoát khốn. Đến lúc đó lại đi tìm tộc trưởng. Đang nói, Mộc Lộ bỗng nhiên đưa tay giật nàng một cái. Mộc Châu nhìn sang. Có chuyện gì? Mộc Châu tỷ tỷ, người nhìn kìa. Mộc Lộ đưa tay chỉ vào bất lão thụ. Mộc Châu thuận mắt mà nhìn, không khỏi kinh ngạc. Chỉ vì bất lão thụ, nhánh cây vậy mà nhẹ nhàng lay động, như có người đang vặn eo, bẻ cổ. Tình cảnh này khiến cho người ta nhìn mà tấm tắc lấy làm kỳ. Mộc Châu hai mắt tỏa sáng. Chủ nhân không có việc gì. Trong dược viên căn bản không có gió, bất lão thụ nhiều năm như vậy cũng chưa từng có động tĩnh gì. Lúc này cành đang múa máy, hiển nhiên là có liên quan tới Dương Khai. Mà dưới sự chú ý của hai tiểu mộc linh, những cành cây trụi lủi càng vũ động lợi hại hơn. Ngay sau đó trong đầu hai người liền xuất hiện một thanh âm quen thuộc. Uầy, ta làm sao lại biến thành một cái cây? Thanh âm này rõ ràng là của Dương Khai. Chủ nhân! Mộc Châu trừng to mắt, có chút không dám tin nhìn vào bất lão thụ. Không sai, là ta. Bất lão thụ một bên cành cây bay múa, một bên đáp, trong thanh âm lại tràn đầy miệng muộn phiền. Sao có thể không muộn phiền cho được? Thần hồn Dương Khai sau khi nhập vào bất lão thụ liền cảm thấy như bị trói buộc, ngay sau đó thì thành quang cảnh như mắt này. Hắn muốn luyện hóa bất lão thụ, thành tựu bất tử chi diệt, nhưng mà làm sao cũng không ngờ sẽ lấy phương thức này để mà thành công. Hóa thân thành bất lão thụ, xác thực bất tử bất diệt, nhưng thân thể này thì có thể làm gì? Gặp nguy hiểm cầm cành vút địch hay sao? Đừng nói chi là cây nhỏ trụi lũi, mà ngay cả lá cây đều không có. Dương Khai luôn có cảm giác trần truồng lõa thể, thật sự không được tự nhiên. Nhìn về cảnh tượng buồn cười trước mặt, mặc dù biết giờ không phải là lúc nên cười, nhưng mà Mộc Châu vẫn không nhịn được cười một trận. Mộc Lộ bay quanh bất lão thụ. Chủ nhân, người không sao chứ? Bộ dáng này của ta, không tính là có chuyện gì sao? Dương Khai một bụng nổi nóng. Chương 3817. Mộc Lộ bị nói cho rụt đầu, mặc dù các nàng là một linh, trời sinh thân cận hoa cỏ cây cối, nhưng nếu quả thật kêu nàng biến thành hoa nhỏ, cũng là không thể nào tiếp thu được, đừng nói là Dương Khai, đang yên đang lành, là một người sống sờ sờ. Mộc Châu trấn an nói, chủ nhân à, người chớ hoảng hốt, bây giờ người đã luyện hóa bất lão thụ, ít nhất đã có thân thể, chỉ cần cố gắng tu luyện, ngày sau nhất định có thể hóa thành hình người. Chủ nhân hẳn cũng biết chuyện cỏ cây thành tinh. Trên đời này có thật nhiều hoa hoa thảo thảo trải qua năm tháng dài tu hành hóa thành tinh. Mà bất lão thụ chính là thiên địa chí bảo. Đây chưa chắc không phải là nhân họa đắc phúc. Nói không chừng, đến ngày chủ nhân hóa thành hình người, chẳng những khôi phục thực lực mà còn có thể có chỗ tăng tiến. Người nói có lý à? Dương Khai nghĩ nghĩ rồi nói tiếp. Thế nhưng, người phải biết, cây cỏ tu hành so với huyết nhục tu hành sao mà khó khăn hơn. Ta dù có cố gắng ra sao, muốn hóa thành hình người, ngàn năm thời gian là phải có. Mộc Châu không nói gì, đang muốn mở miệng, Dương Khai nâng cành, dừng lời nàng. Lời trấn an thì không cần nói, ta nghĩ biện pháp xem có thể đi ra được hay không trước. Hai Mộc Linh ở một bên trông mong nhìn qua, không lâu sau, trên bất lão thụ truyền đến khí tức thần hồn của Dương Khai. Ngay sau đó, lực lượng thần hồn dùng mắt thường có thể thấy, lại thật từ trong bất lão thụ bay ra, một lần nữa hóa thành bộ dáng Dương Khai. Chỉ là trên mặt Dương Khai đầy vẻ lòng còn sợ hãi, càng có vẻ như có điều suy nghĩ. Lần này luyện hóa cùng thoát khỏi bất lão thụ đều là đơn giản dễ dàng ngoài ý liệu, giống như vốn không gặp phải trở ngại, không giống trước kia, mấy lần thử đều không cửa mà vào, làm hắn coi truyền thuyết kia là giả. Hiện tại cùng khi trước khác biệt lớn nhất chính là không có nhục thân mà thôi. Nói như vậy, muốn luyện hóa bất lão thụ đúng là cần phá rồi lập lại. Chỉ có triệt để thoát khỏi nhục thân ràng buộc mới có thể chân chính luyện hóa bất lão thụ. Trước kia mình có thân thể là không đủ điều kiện để luyện hóa. Vừa nghĩ tới đây, Dương Khai liên tục cười khổ. Giờ cũng không quản truyền thuyết kia có phải là thật hay không. Mặc dù là người khác đạt được bất lão thụ, ai lại sẽ bỏ đi nhục thân để luyện hóa nó. Cũng chính là lần này cơ duyên xảo hợp, mình bị đánh nát nhục thân, thật sự hết cách mới tới thử một phen. Kết quả nhẹ nhõm thành công. Nếu vậy thì... Dung Khai cau mày rơi vào trầm tư. Hai mắt hắn dần dần sáng lên. Chợt hắn như ra quyết định, mở miệng nói. Ta đi ra ngoài một chút. Nói như vậy, thần niệm phun trào, đâm vào trong bất lão thụ. Lại một lát, cành bất lão thụ rung lẩy bẩy, còn từ trong dược viên phá đất mà lên, phá không mà đi, trong nháy mắt ra khỏi tiểu huyền giới. Trong hư không, trong Ôn Thần Liên, hai đại thiên địa chí bảo cùng xuất hiện một chỗ. Duỗi một cành cây bao lấy Ôn Thần Liên, hào quang bảy màu cũng bao phủ trọn cái cây nhỏ, che chở thần hồn của Dương Khai. Cây nhỏ tản sinh ra sinh cơ mênh mông, xuyên qua hư không, những nơi đi qua như được sinh cơ dẫn dắt. Từng mảnh thịt nát, từng khối tàn chi, từ bốn phương tam hướng tụ tập. Không lâu sau, liền triệt để bao khỏa lại bất lão thụ. Nhìn từ ngoài, đã không thấy bóng dáng của bất lão thụ. Trong hư không, chỉ còn thấy một viên thịt cự đại. Từ trong viên thịt, một cổ khí tức sinh mệnh đang chậm chậm sinh ra. Dương Khai nhìn mà mừng rỡ như điên. Vẫn không nghĩ tới ý tưởng của mình đột phát là thật sự có tác dụng. Theo thời gian trôi qua, viên thịt kia càng ngày càng to lớn, dần dần hóa thành một quái vật khổng lồ, đường kính hơn 10 trượng. mà từ trong đó từng tiếng thùng thùng nặng nề mà chậm rãi có tiết tấu truyền ra. Theo tiếng chập trùng, toàn bộ viên thịt đều đang chậm rãi phồng lên rồi co rút. Cuối cùng, đến một lúc, tất cả tàn toái huyết nhục hội tụ, viên thịt lẳng lặng lơ lửng, tiếng thùng thùng sung mãn hữu lực. Mặt ngoài viên thịt thỉnh thoảng lại nâng lên một cái bọc lớn, như có thứ gì muốn phá kén mà ra. Thân trong viên thịt, Dương Khai cảm thấy toàn thân trên dưới tràn đầy sinh cơ, độ dày đặc sinh cơ trước đây chưa từng có. Bất lão thụ như đang hòa tan, hóa thành tinh thuần sinh mệnh lực, dung hợp tiến vào trong từng khối huyết nhục. Huyết nhục nhúc nhích, tàn chi pha toái gầy dựng lại. Dương Khai vui vẻ cảm giác mình có đầu, sau đó có tay, có thân thể, có hai cái đùi. Trước sau chưa đầy nửa ngày, Dương Khai một lần nữa cảm giác mình tồn tại. Đây không phải là tồn tại trên thần hồn, mà là đúng nghĩa phục sinh. Một cảm giác tân sinh quanh quẩn mang đến cảm giác thoải mái khó tả xiết. Hai tay khẽ chống, một tiếng ầm nổ vang. Viên thịt to lớn sụp đổ, lộ ra thân hình tráng kiện anh vĩ. Nhắm mắt cảm nhận, trong thân thể không có chút tai họa ngầm nào. Các vị trí cơ thể cũng tốt đẹp trước nay chưa từng có. Chẳng những nhục thân được gầy dựng, mà ngay cả vết thương trước đó tranh đấu cùng đại ma thần cũng đều không còn sót lại chút gì. Mà sinh cơ nồng đậm trong các nơi của thể nội để hắn cảm thấy khó tin. Hắn có bản nguyên long tộc, sinh cơ so với người khác vốn đã thịnh vượng hơn rất nhiều. Nhưng so với trước đó, bây giờ đơn giản chính là khác nhau một trời một vực. Bất lão thụ bây giờ đã không thấy đâu, tan vào mỗi một tấc máu thịt của mình. Trong mỗi một giọt máu, nhẹ nhàng nắm tay, giống như ngay cả hư không đều có thể nắm nát. Mở mắt xem kỹ bản thân mình, có lẽ do trải qua một lần phục hoạt trùng sinh. Bây giờ mình thật giống như một đứa bé sơ sinh. Toàn thân trên dưới mỗi một tấc da thịt đều trắng nõn óng ánh. Tóc vốn bạc trắng cũng biến mất. Mái tóc màu đen lại choàng trên bờ vai, đen kịt như thác nước. Tóc trắng là lúc trước trong Tuế Nguyệt Thần Điện đại chiến cùng Phong Quân, bị hắn thúc giục lực lượng Tuế Nguyệt ăn mòn, cướp đi rất là nhiều tuổi thọ mà dẫn đến. Đây là tổn thương trên căn cơ, chính là Dương Khai vấn đỉnh đại đế cũng vô pháp khôi phục. Nhưng lúc này đây lại bất trị mà trừ, cũng xem như là kinh hỷ ngoài ý muốn. Tóc trắng biến thành đen, mang ý nghĩa sinh mệnh mất đi đã tìm trở về. Nhưng mà ngẫm lại, trong truyền thuyết, luyện hóa bất lão thụ là có thể thành tựu bất tử bất diệt chi thân. Vậy tuổi thọ đối với mình là có ý nghĩa gì sao? Có phải có thể bất tử bất diệt hay không? Dương Khai không quá rõ ràng. Nhưng giờ đã luyện hóa bất lão thụ, thọ nguyên của mình tuyệt đối đạt được tăng trưởng cực lớn. Nếu không, tuyệt sẽ không xuất hiện biến hóa như vậy. Chợt, có tiếng hai tiểu mộc linh truyền tới hỏi thăm. Dương Khai im lặng nở nụ cười, rồi mở miệng nói. Không cần lo cho ta, ta còn sống. Trong tiểu huyền giới, bên trong dược viên, hai tiểu mộc linh đang khẩn trương chờ đợi. Có tiếng Dương Khai truyền đến, trước mặt lập tức xuất hiện cảnh tượng Dương Khai đứng giữa hư không. Hai tiểu nhân nhi lập tức trợn to mắt. Sau một khắc, Mộc Châu đưa tay bưng kín hai mắt của Mộc Lộ, rồi đỏ mặt nói. Quần áo đâu? Dương Khai vỗ đầu, liền tranh thủ chặt đứt liên hệ với tiểu huyền giới, lấy ra một bộ quần áo mặc trên người. Nghĩ nghĩ, bên ngoài lại phủ lên một áo khoác tuyết trắng. Cổ áo cao cao dựng đứng, che hết cả phần gáy. Phía sau là một chữ sát lớn, nhìn đằng đằng sát khí. Đây là lúc trước, thời điểm Kỵ Tử Quân sáng tạo. Các nàng phiến khinh la để hậu vũ cố ý luyện chế. Lựa chọn vật liệu không khỏi đều là nguyên liệu cực kỳ quý giá, coi là một kiện bí bảo không tệ, có năng lực phòng hộ nhất định, đồng thời có thể phối hợp với long hóa của Dương Khai, tùy ý biến lớn thu nhỏ. Bản ý là muốn cho Dương Khai vừa thông soái Kỷ Tử Quân giết địch, lại có sát tự đại kỳ tăng thêm uy thế. Dương Khai quá ngại việc rêu rao, luôn không dùng. Lúc này ngược lại là có đất dụng võ. Người mới ra sân, dù sao cũng phải có điểm giống phái đoàn mới đúng. Thần niệm phun trào lan tràn ra xung quanh. Rất nhanh, Dương Khai liền nhận ra một cổ khí tức tâm ý tương liên với mình. Đưa tay hướng bên đó nắm hư không một cái. Thương lòng thường. Ông một tiếng, một đạo lưu quang phá không mà tới, được Dương Khai nắm trên lòng bàn tay. Thương nơi tay, khí thế của Dương Khai đột nhiên lăng lệ. Ánh mắt nhìn phía trước, giống như có thể mặc phá hư không, nhìn vào thế giới chiến hỏa độc hại kia. Đến, đánh trận thứ hai đi, Mạc Thắng. Dứt lời, hắn cất bước hướng về phía trước, chớp mắt, biến mất. Tại tinh giới, trong Lăng Tiêu Cung, Phiến Khinh La hai mắt sưng đỏ nhìn qua Tô Nhan. Đại tỷ à, người xác định phu quân không chết sao? Hai mắt Tô Nhan cũng đỏ, trên gương mặt vẫn còn vệt nước mắt, nhưng mà nàng chắc chắn nói. Ta xác định. Tuyết Nguyệt nói. Đại tỷ, người cũng không nên gạt chúng ta. Chúng ta... Tô Nhan đưa tay xoa xoa mặt, mở miệng nói. Hắn đã là đại đế. Nếu thật sự vẫn lạc, thiên địa tất sinh ra dị tượng. Nhưng mà nửa ngày trước cho tới bây giờ, thiên địa nào có dị tượng gì? Cho nên, hắn chưa chết. Chẳng lẽ các ngươi đã quên, trước đó Tàn Dạ bị giết, đã có dị tượng gì sao? Nghe nàng nói như vậy, chúng nữ nhào nhào mừng rỡ, xác thực như vậy. Tàn Dạ bị giết, thiên địa xác thực có một chút khác thường. Toàn bộ tinh giới, vô luận người thực lực cao thấp, đều trong khoảnh khắc đó biết chuyện đại đế vẫn lạc. Nhìn như vậy, Dương Khai thật sự có khả năng không có việc gì. Nếu không, thiên địa này không có khả năng không có chút phản ứng. Thế nhưng mà, nơi đó là kẻ hở hư không? Nếu bởi vì thiên địa bình chướng cách trở... Tô Nhan nói. Đừng quên, còn có Minh Nguyệt Đại Đế. Chúng nữ khẽ gật đầu, đều lộ ra vẻ chợt hiểu. Năm đó Minh Nguyệt Đại Đế ngã xuống chính là ở ma vực. Hắn vẫn lạc, tinh giới cũng sinh ra dị tượng. Nếu Dương Khai thật sự xảy ra chuyện, dù trong khe hẹp hư không cũng sẽ sinh ra chút dấu hiệu. Thế nên cho tới bây giờ, thiên địa cũng không xuất hiện cảnh tượng dị kỳ gì. Đây không thể nghi ngờ nói rõ, Dương Khai còn sống rất tốt. Chỉ là không biết nguyên nhân gì còn chưa thể trở về. Nếu là những người khác không thể trở về, các nàng còn lo. Nhưng Dương Khai là hư không đại đế, lấy không gian pháp tắc vấn đỉnh đại đế. Kẻ hở hư không có nguy hiểm, cũng không có khả năng khiến hắn xảy ra chuyện, không thể trở về. Có lẽ là bởi vì đang lúc chữa thương. Dù sao hắn mang đoạn chưởng vào kẻ hở hư không, tuyệt đối là mang thương tích. Chỉ là... Tô Nhan có chút lo lắng nhìn qua chiến đoàn phương xa, âm thầm cầu nguyện. Tranh thủ thời gian trở về đi. Còn chưa về, tình giới sợ rằng không chịu nổi mất. Thiên địa quay cuồng, lần lượt từng bóng người bay ngược ra, máu tươi vẫy cả trời cao. Dư ba kịch chiến quét ngang thiên địa, chính là Ngụy Đế cũng không tùy tiện đến gần được. Lý Vô Y từng vài lần muốn thử tiến lên viện thủ, lại đều bị năng lượng kinh khủng bức lui. Ngay cả hắn, đệ nhất nhân dưới đại đế này, đều không thể nào tham gia tranh đấu lần này. Đừng nói là các Ngụy Đế khác. Hướng chi, ma tộc còn có rất nhiều bán thánh nhìn chăm chăm, cũng là cần phòng bị. Chiến cuộc không lạc quan. Đại ma thần bị chém tay phải, cố nhiên đối với hắn tạo thành tổn thương cực lớn, cũng tương đương nhổ một cái răng nanh của hắn đi. Nhưng mà các đại đế cũng vì vậy mà trả một cái giá thật đắt. Khí tức mỗi người giờ đều là phù phiếm bất ổn. Tình huống tốt nhất chính là ô quản. Phệ Thiên Chiến Pháp không hổ là tà công đệ nhất từ xưa tới nay, thôn phệ lực lượng địch nhân hóa thành cho mình dùng. Năng lực tác chiến rõ như ban ngày. Hai đại trưởng lão Long tộc toàn thân trên dưới tróc ra vô số vảy rồng. Từng đạo vết thương thật to lớn, huyết nhục xoay tròn, long huyết nhỏ xuống. Thiên quân long huyết nặng đến mức nhỏ xuống đất, gây ra đầy hố sâu lớn trên mặt đất. Thiết huyết chiến kỳ sau lưng Chiến Vô Ngân, ảm đạm không ánh sáng. Khí huyết cả người suy yếu tới cực điểm. Bằng vũ thì gãy kiếm. Hoa ảnh nơi ngực bụng có một vết thương xuyên thẳng qua người, ma khí sinh sôi. Diệu Đan đại đế miệng lớn thở dốc, không ngừng ho ra máu. Thiền Xu tóc tai bù xù, hai mắt xích hồng. Thủ Vũ đại đế song quyền không bị khống chế run rẩy, 10 ngón tay đứt đoạn. Thái Nhạc vẫn còn, chỉ là sau một lần giải thể, giờ Thái Nhạc chỉ lớn bằng một nửa khi trước, mà trên khi thế so với đỉnh phong cũng kém một đoạn thật lớn. Trương Nhược Tích cũng là toàn thân loang lổ máu tươi, nhưng trong hai con ngươi lại phun ra nội diễm cực nóng, nồng đậm sát cơ gần như muốn đốt cháy cả thiên địa này. Đây là một trận chiến thảm liệt ra sao? Càng Khôn đang rên rỉ, thiên địa đang rung rẩy, toàn bộ tinh giới ẩn ẩn đã có dấu hiệu sụp đổ. Từng vết nứt không gian to lớn vô cùng hiện ra đầy toàn bộ thế giới. Thiên địa pháp tắc đã hỗn loạn, như thể thiên địa này tùy thời đều có thể vỡ nát. Các đại đế không chịu nổi, thiên địa này sao có thể chịu đựng được đây? Vốn là bị ma ý ăn mòn, linh thủy mất gần hết. Một phen đại chiến, thiên địa vĩ lực không ngừng bị điều động. Lực lượng toàn bộ thế giới đã gần như khô kiệt. Đại ma thần cũng giống như nỏ mạnh hết đà. Trên thân thể khổng lồ tràn đầy vết thương to to nhỏ nhỏ. Chỗ nghiêm trọng càng thiếu đi khối lớn huyết nhục, lộ ra xương cốt trắng héo bên trong. Đối mặt chư vị đại đế mãnh liệt phản công, đại ma thần dù cực mạnh cũng không thể không trả một cái giá thật lớn. Cuối cùng vẫn là bản tọa thắng. Các người vùng vẫy giải chết thì có ý nghĩa gì đâu. Đại ma thần một bên thở dốc, một bên nhe răng cười. Không người nào đáp lại hắn, khiến hắn nhìn như một thằng hề. Đại ma thần hừ lạnh, nâng lên cự chưởng che trời. Hết thảy, đến đây kết thúc đi. Mặc dù các ngươi đã hết sức, nhưng thực lực chênh lệch lại không phải cố gắng là có thể bù đắp. Đại thủ chụp xuống che lại tất cả quang minh trước mặt mọi người. Trong chớp nhoáng này, khi tức tử vong bao trùm trên thân mỗi người, khiến cho người ta khắp cả người phát lạnh, tay chân rét run. Chiến Vô Ngân bỗng ngẩng đầu, nhìn lên hư không. Đại ma thần cũng vội vàng quay đầu. Từ trong khe hẹp hư không đen kịt, một chút hàng quang nở rộ, thương ra như rồng. Một cổ khí tức kinh khủng từ trên trời giáng xuống, nương theo một trận cười to vui sướng. Ta trở về rồi. Đại ma thần co rút mắt thất thanh mà kêu. Ngươi làm sao đã không chết? Đoạn chưởng kia bạo liệt một kích uy lực cực mạnh, không ai rõ ràng hơn hắn. Chỉ là một tên dung khai, căn bản không có khả năng bình an vô sự. Dù hắn tinh thông không gian pháp tắc, cũng tuyệt đối không thoát khỏi tổn thương đoạn chưởng tự bạo. Kết quả tốt nhất chính là thịt nát xương tan. Thế nhưng mà bây giờ, gia hỏa này từ trong khe hẹp hư không nhảy ra, nào có vết tích thụ thương, ngay cả thương thế trước đó đều đã khỏi hẳn. Khi thế càng thêm hơn hẳn khi trước. Uy lực một thương kia lại khiến cho đại ma thần sinh ra cảm giác nguy cơ. Tự như nếu không đỡ một kích này, rất có thể sẽ phát sinh ra chuyện gì cực kỳ không tốt. Cuồng phong gào thét, áo choàng trắng rầm rầm rung động. Dương Khai như thần binh từ trên trời phi xuống, để cho chư vị đại đế hai mắt tỏa sáng. Đại ma thần vội vàng thu hồi đại thủ, nắm lấy phía Dương Khai. Chớp mắt sau, tiếng rống giận dữ từ trong miệng hắn truyền ra. Bàn tay khổng lồ bị một cổ lực lượng cuồng bạo trực tiếp xuyên qua. Dương Khai bọc lấy một thân sát cơ, mang theo đầy trời máu tươi. Bản thân lại không nhuốm bụi trần, bổ nhào vào trên đỉnh đầu của đại ma thần, nắm chặt đuôi thương, giơ thương đốt trời, hung hăng mà đập. Oanh một tiếng, thân hình sâu kiến mãnh liệt một kích, lại đập cho đại ma thần cao mấy trăm trượng phải lùn người xuống, bắp chân uốn lượn, suýt thì té quỵ trên đất. Một thương này đập cho đại ma thần có chút choáng váng, thân thể cao lớn lung la lung lay. Một cơ hội tốt như vậy, chư vị đại đế sao có thể bỏ qua? Tiếng long ngâm lên, hai đại trưởng lão long tộc hợp kích. Bọn người Chiến Vô Ngân từ bốn phương tam hướng nhào lên tiết ra lực lượng cuối. Đại ma thần bị đánh ngã trái ngã phải, vết thương cũ chưa dứt lại thêm vết thương mới, máu tươi vẩy ra, miệng vô thức rú thảm. Nhưng chỉ ngắn ngủi ba hơi, đại ma thần lại khôi phục, quanh thân chấn động, ma khí cuồng bạo quét ra, thổi bay tất cả mọi người ra ngoài. Ngã xuống đất, lần này thì cũng không bò dậy nổi. Hoa Ảnh, Băng Vũ, hai người càng trực tiếp hôn mê, bất tỉnh, không rõ sống chết. Thái Nhạc thân thể khổng lồ là một lần nữa phân giải. Một thân ảnh nhỏ nhỏ từ đó đi ra ngoài, một đầu đâm vào dưới mặt đất rồi biến mất. Lý Vô Y lập tức toàn lực tiến đến chỗ những đại đế rơi, mang bọn hắn về. Chỉ còn lại Dung Khai, giật lên thương long thương, đầy trời thương ảnh bao trùm đại ma thần. Máu bắn ra tuôn tóe, một thương oanh ra từng lỗ thủng trên người đại ma thần, mang theo mạng lớn huyết nhục. Ta muốn người chết, Đại ma thần rống giận, tay vỗ mạnh. Dùng miệng nói chết với ta sao? Dương Khai cười nhạo, mắt thấy bàn tay khổng lồ kia chộp tới, lại không tránh không né mà miệng quát. Long hóa! Trong tiếng lốp bốp nổ vang, vảy rồng bao trùm toàn thân, trên trán sinh ra sừng rồng, hai tay hóa thành vuốt rồng. Phía sau vùng vẫy đuôi rồng, vô thượng long uy tràn ngập. Hóa thành long thần, khi thế Dương Khai tăng vọt, hắn lại hơi sửng sốt. Bởi vì hắn phát hiện ra tầm mắt của mình có chút khác. So với long hóa khi trước, tầm mắt giống như cao lên rất nhiều. Vừa động niệm liền biết là chuyện gì xảy ra. Long hóa, vậy mà dài hơn. Mà lần này lại là tăng vọt. Lúc đầu thân rồng 100 trượng, bây giờ lập tức biến thành 200 trượng, tròn vẹn gấp đôi. Biến hóa to lớn như vậy, để hắn nhất thời có chút khó thích ứng. Luyện hoa bất lão thụ lại còn có chỗ tốt như này sao? Suy nghĩ chuyển qua chỉ trong nháy mắt, trường thương lần nữa đâm tới. Xuy một tiếng, thương long thương xuyên thân thể của đại ma thần. Cùng lúc này bàn tay đại ma thần cũng đánh vào đầu của Dương Khai. Một cổ cự lực tràn trề không gì chống đỡ nổi truyền đến. Dương Khai chỉ cảm thấy đầu mình gần như nổ nát, cả người đều bị đánh trong mơ màng. Nhưng cũng rất nhanh kịp phản ứng. Đây không phải cảm giác. Đầu mình thật sự bị đánh nát nửa một bên rồi. Đại ma thần nhe răng cười. Đúng là không biết tự lượng sức. Nếu Dương Khai không cùng hắn cứng đối cứng, lấy trạng thái bây giờ, hắn muốn giết Dương Khai có lẽ còn phải hao tâm tổn trí. Nhưng đối cứng như vậy, mặc dù hắn đã là nỏ mạnh hết đà, chênh lệch trên tu vi cảnh giới cũng là không cách nào bù đắp. Mặc dù không biết trước đó Dương Khai là như nào tránh thoát một kiếp, nhưng bây giờ, nửa cái đầu đều bị đánh cho nát, xác định chắc chắn phải chết. Khóa! Dương Khai cũng lại nhe răng cười, dựa vào nửa bên đầu còn lại. Nụ cười này đặc biệt âm trầm. Thiên địa chi ý tùy tâm mà động, ảnh hưởng tới thương long thương. Hai tay Dương Khai nắm ở cán thương, hung hăng sâu tới phía trước, chọc dính cả người đại ma thần xuống mặt đất. Dương Khai ngẩng đầu, dữ tợn mà nhìn. Lần này xem ngươi chạy đi đâu! Lấy thiên địa chi lực cấu kết thương long thương khóa lại, trừ phi đại ma thần hủy đi toàn bộ tinh giới, nếu không mơ tưởng tránh thoát. Người đại ma thần trừng to hai mắt, không dám tin nhìn qua Dương Khai. Lấy kiến thức lịch duyệt của hắn, tung hoành càng khôn nhiều năm như vậy, cũng chưa từng gặp qua người nào bị đánh nát nửa đầu mà còn sinh long hoặc hổ. Chợt sắc mặt đại biến. Cổ sinh cơ này! Từ trong miệng vết thương nơi đầu của Dương Khai, hắn cảm nhận được sinh cơ khó có thể tưởng. Sinh cơ kia, cho dù là hắn cũng không khỏi động dung. Dứt lời, miệng vết thương bắt đầu nhúc nhích, lại rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu. Đại ma thần trừng tròn mắt hơn, mà các đại đế quan sát một mặt này cũng giật mình không ít. Mọc lại thịt từ xương, người chết sống lại. Tô Nhan thất thanh. Mắt đẹp tràn đầy khiếp sợ. Bất lão thụ. Có trời mới biết, tâm tình tuyệt vọng lúc vừa rồi của nàng tận mắt thấy Dương Khai bị đánh nát nửa đầu. Bây giờ hiểu rõ Dương Khai đã luyện hóa được bất lão thụ. Một trái tim nâng lên tận cổ họng mới được đè xuống. Bất lão thụ. Người là luyện hóa bất lão thụ hay sao? Đại ma thần cũng kịp phản ứng. Đủ loại trước mặt đều nói rõ rằng gia hỏa mà hắn khiến cho đại kế hoạch này luyện hóa thiên địa chí bảo trong truyền thuyết. Nhất thời hắn ghen ghét vạn phần. Kết thúc tập 781 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.